My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Quỷ Thuyền Sư. Xôi chào M Quốc, mà lúc này, còn tại Cự Luân Đài chỉ huy đám người nhìn qua trong màn hình bị một người da đen ăn hết, phong chủ đều là có chút thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó giống như là phát hiện cái gì, người trẻ tuổi Pierre trong đôi mắt lấp lóe một vòng không thể tin. Hoảng sợ nói, sắt thép cuồng nhân Louis, làm sao có thể, Hydra số 1 chiến tướng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Kinh hô bên trong thấm lấy tâm thần bất định, càng tràn đầy hoảng sợ. Hydra tại M Quốc, cũng như Dark Council tại Hoa Anh Đào Đảo Quốc, đều nổi tiếng tổ chức khủng bố, càng là bởi vì niên đại xa xưa, Hydra tổ chức tại M Quốc danh khí so với càng sâu, nó từng cái có mặt mũi cường giả cũng là đều là đại chúng biết, mà sắt thép cuồng nhân Louis là máy móc thiên vương tâm phúc, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là sắt thép cuồng nhân Louis từ trước đến nay phách lối, nó danh khí thậm chí đuổi sát Hydra trong truyền thuyết tứ thiên vương. Đương nhiên, trên thực lực, vậy liền ha ha, nghe người trẻ tuổi Pierre kinh hô, từng cái phòng chỉ huy nhân viên công tác đều là tìm theo tiếng nhìn tới. Ngoại trừ một số nhỏ người ánh mắt lấp lóe, phần lớn đều là mắt lộ hoảng sợ, nhìn về phía mấy cái ánh mắt lấp lóe người, thuyền trưởng nhỏ không thể thấy lắc đầu. Sau đó vỗ vỗ cái bàn, nói thẳng, không nghĩ tới Hydra người cũng sẽ trà trộn tại chúng ta Cự Luân bên trong. Hừ, nói xong, thuyền trưởng trên mặt hiện lên một vòng lãnh mang, cũng không đãi hắn nói tiếp. Bá, một vòng băng lãnh đao mang phá không mà đến. Tư, một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, mang theo một vòng huyết sắc, bưng bít lấy cánh tay của mình. Thuyền trưởng giận dữ, đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn cách đó không xa một đạo đơn bạc mà còng xuống thân ảnh. Các ngươi vậy mà đã sờ đến nơi này, thanh âm lạnh lùng, mang theo một vòng làm cho người khiếp sợ băng lãnh. Cái kia xưa nay nghiêm khắc trung niên nhân, giờ phút này phảng phất hóa thân thành giết người không chớp mắt đồ tể, tản ra không giống với trước đó khí chất. Quỷ thuyền sư Jamon, làm Hydra tổ chức biến mất mấy chục năm tồn tại, dĩ nhiên là chấp trưởng thánh Costa Cự Luân thuyền trưởng, nhắc tới cũng thật sự là nực cười. Nhàn nhạt lời nói quanh quẩn trong không khí, lệnh không khí đều là yên tĩnh. Đừng nói Killer Heroes, tên người sau lưng mắt lộ kinh ngạc. Dù là người thuyền trưởng này, phía sau không ít người trên mặt đều là hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng là Hydra người, vẫn là Hydra quỷ thuyền sư. Lời nói bao hàm tin tức đánh thẳng vào từng cái tâm thần của người ta, khiêu chiến lấy bọn hắn năng lực chịu đựng ranh giới cuối cùng. Nhìn thật sâu giờ phút này tạo hình kỳ quái, trắng cùng đỏ xen lẫn kỳ quái nam nhân, cái này tên là Jamon thuyền trưởng, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được tin tức, cũng không muốn biết ngươi từ chỗ nào biết được. Nói xong, thuyền trưởng một góc đập mạnh, chĩu nặng bước chân giống như dẫm lên vô số trong lòng người. Nhưng, ngươi nếu là có thể sống mà đi ra nơi này, từ đó lại không Hydra quỷ thuyền sư, chỉ có thánh Costa thuyền trưởng. Máu tươi từ vai chảy xuôi mà xuống, thuyền trưởng mắt hiện lãnh mang, lại là hiện lên một vòng quyết ý. Ngươi không chết, chính là ta vong. Bành, một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen, nháy mắt hướng về Killer Heroes tên đánh tới. Mà thuyền trưởng phía sau, từng cái phòng chỉ huy nhân viên công tác, thậm chí người trẻ tuổi Pierre cũng đều là hung hăng cắn răng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chuyện lúc trước chớ đàm, giống lớn một câu, người trẻ tuổi Pierre cũng là vọt tới, nhưng mà có rất ít người phát hiện, Người trẻ tuổi Pierre khóe mắt lại là hiện lên một vòng trong suốt. Cha mẹ của hắn liền là chết tại Hydra trong tay. Cho nên, hắn mới trước tiên nhanh như vậy nhận ra sắt thép cuồng nhân Louis. Mà giờ khắc này, hắn lại là ngạc nhiên phát hiện, đãi hắn như con, dưỡng dục hắn nhiều năm thuyền trưởng. Vậy mà rất có thể là Hydra người, nực cười mà châm chọc, lại tràn đầy bi thương. Thánh Costa cự luân bỏ neo, đứng tại tam giác eo biển lỗ hổng bên trên, nửa người đều là tuôn đi vào. Hảo chết không chết kẹt tại cái này, không có thuyền trưởng đám người điều khiển. Chiếc này cự luân thật biến thành một tòa thành thị sừng sững tại eo biển một bên. Từng cái thân ảnh qua lại thành thị ở giữa, ngẫu nhiên còn có cao lầu chi đỉnh bay vọt, nhưng mà không hẹn mà cùng. Ít có người đi quấy giày cự luân ở giữa thành thị. Dù là Dark Council một chút người áo đen thừa này tràn vào, cũng chỉ là trên bong thuyền cùng người chém giết. Đây là một loại im ắng ăn ý. Mà loại này ăn ý phía dưới, phảng phất cảm giác được an tâm trong thành thị người, lại là xuyên thấu qua cửa sổ, tại đung đung đưa đưa ở giữa, đem toàn bộ chiến trường đều là bắt, không ngừng truyền vào đến trên mạng. Nhất thời, M cứt sôi trào, oh my god, ai có thể nói cho ta biết Thánh Costa cự luân là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là thay đổi tuyến đường, về sau bị xâm lấn, trước mắt người xâm nhập đem chọn cái cự luân đều là dồn đến một cái eo biển miệng. Đùa gì thế, vì cái gì loại này quốc tế cự luân sẽ có người xâm lấn? Mạng lưới xưa nay không thiếu khuyết người, nhất là khoa học kỹ thuật rất là phát đạt M quốc. Vẻn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ mạng lưới đều là tiếng người huyên náo. Mà cùng này cùng lúc, M quốc nhất cao chính trị cùng trung tâm quyền lực, một cái rất là uy nghiêm tóc vàng nam nhân, nhìn qua trong màn hình không ngừng thượng truyền hình ảnh cùng video, cũng là có chút nhíu nhíu mày. Thánh Costa cự luân phía sau dĩ nhiên là Hydra sao? Nhìn qua cái kia tại đuôi thuyền như than đen nam nhân, cái này uy nghiêm nam nhân hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, đại nhân, dựa theo trước mắt đến xem, có lẽ vậy. Hoa Anh đào đào quốc một cái gọi Dark Council tổ chức, gần đây cùng Hydra phát sinh xung đột kịch liệt, nó va chạm rất là đáng sợ. Mà bây giờ một màn này, rất có thể là cái kia gọi Dark Council tổ chức, cảm giác được cái gì? Phát động tập kích, một bên một người chủ động giải thích nói. Nói xong, người này giống là nghĩ đến cái gì? Nhíu mày nói, cái kia Thánh Costa cự luân khởi xướng khẩn cấp cầu cứu. Chúng ta bây giờ nên, nhưng mà không đợi người này nói xong, tóc vàng nam nhân phất tay ngắt lời nói. Trước tiên, tạo áp lực Hoa Anh đào đảo quốc đương cục, thỉnh cầu nghĩ cách cứu viện. Dù sao hiện tại, chúng ta phái người cũng rất khó gặp phải. Còn có Thánh Costa cự luân phía sau là Hydra sự tình. Chỉ là một cái suy đoán, không cho công bố, nhưng ta hy vọng Thánh Costa trở về bản thổ về sau. Mạo xưng vì quốc hữu, nghe được tóc vàng nam nhân mệnh lệnh, mọi người dưới đài đều là vui mừng, làm M quốc cao tầng, Hydra cùng ai đả sinh đả tử, bọn hắn mới sẽ không để ý. Dù sao cho dù là bọn họ đối với Hydra, cũng là chủ trương chèn ép, cái này cũng không so Hoa Anh đào đảo quốc đương cục vô năng. M quốc đương cục, nhưng là có thực lực như vậy, mà loại bỏ điểm này, đối với M quốc cao tầng mà nói, chỉ có bành trướng quốc lực mới đại sự hàng đầu, mà không thể nghi ngờ. Thánh Costa cự luân đem là chân chính kếch xù tài phú. Một bút đủ để khiến M quốc cao tầng đều vì đó động dung tài phú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN